chơi cùng chiếc bóng bay, nắm trong tay lay hoay sao bong bóng kia bay đi. Giờ ngẩn ngơ nhìn theo đôi dòng lệ bỗng hoe mi, bóng bay đi xa xăm mù khơi biết đâu mà tìm. Chuyện tình anh và em tựa như chuyện chiếc bóng bay, lúc bên nhau ta đâu xem ân ái kia xa chi. Để rồi khi tình yêu đôi người đôi ngã chia ly, mới bâng khuâng ta vương buồn ơi xót xa là buồn. Hỡi tình hỡi mênh mang là cơn gió, hỡi tình hỡi bao la là mấy trời. Tình một ngày tình cũng trăm năm, tình một đời tình vẫn xa xăm, nên yêu đương mịt mờ. Giờ mình em ngồi đây nhìn mưa ngoài kia trắng bay, áo ai nơi xa xăm cho tim mãi nghe chơi vơi. Từng ngày qua buồn ơi âm thầm theo lá rơi rơi, bến yêu thương nơi nào mà sao mãi nghe mình chơi vơi. Từng ngày qua buồn